Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 27, Đại La Chi Đạo. Hắn là, chấm ngoặc kép, Hà Hằng hút ngụm khí lạnh, nhìn chăm chú phía trên giống như tồn tại giống như không tồn tại đạo giả bóng dáng. Hắn vô pháp nhìn ra nó hình dạng, không nói ra được hắn tuổi tác. Thậm chí ngay cả hắn đến tột cùng có tồn tại hay không đều khó mà nói rõ. Bởi vì đối phương loại tồn tại kia quá đặc thù. Thật đáng sợ rồi. Ở đó đạo ánh mắt thâm thúy ném xuống thời gian. Hà Hằng nhất thời cảm giác được một luồng không cách nào hình dung sức mạnh bao phủ tự thân. Làm cho hắn cùng phía dưới một đạo khá cao bóng dáng trùng điệp rồi. Cùng hắn trùng điệp bóng người này là một cái oai hùng người trẻ tuổi dáng vẻ. Ăn mặc màu đỏ thẫm trường bào, trong ánh mắt mang theo một loại coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn ý chí. Nhìn thấy hắn, Hà Hằng có loại không tên cảm giác quen thuộc. Ở người này cách đó không xa, thình lình có một đạo nổi bật bóng dáng, lộ ra thần thánh tuyệt mỹ cao quý, hiền lành cùng uy nghiêm hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất ở trên người nàng hòa làm một thể. Hà Hằng con ngươi co rụt lại. Người này dung mạo thình lình cùng hắn tự trường sinh giới được nữ oa chi thi giống như đúc. Trong chớp nhoáng này, hắn rõ ràng cái gì? Lại hướng về bên cạnh nhìn lại. Có ba tôn khí tức tương tự, nhưng lại có đạo giả bóng dáng đặt ngang hàng. Bọn họ ý vị ngược lại cùng trên cùng đạo giả có chút tương tự. Chỉ là không có loại kia giống như tồn tại lại không phải tồn tại cảm giác. Ở trong một người... Khí tức thình lình cùng hắn ở Hắc Sơn thế giới từng thấy lão tử có tương tự. Bọn họ bên cạnh còn có một tôn cả người tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Chí tôn khí tức, bao phủ ở trong tiên khí đế hoàng bóng dáng. Cùng bóng người này kêu gọi lẫn nhau. Là một tôn tắm rửa ở ánh sáng thần thánh dưới vĩ đại tồn tại. Đó là một tôn không gì sánh kịp thần linh. Ở một chỗ ngóc ngách bên trong, còn tồn tại một tôn sát khí kinh thiên. Ma ý thuần túy đến mức tận cùng màu đen ma ảnh. Nhìn thấy những này, Hà Hằng xác định ý nghĩ của chính mình. Đang lúc này, phía trên đạo giả rốt cục mở miệng. Hắn nói, hôm nay là Ngô một lần cuối cùng giảng đạo. Giảng chính là vô thượng chi đạo, đại la chi đạo. Âm thanh của hắn cực kỳ bình thản. Từ bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình. Cũng không phát ra được hắn là nam là nữ là già hay trẻ. Tiếp đó, không quản phía dưới mọi người phản ứng, hắn liền bắt đầu giảng đạo. Không tồn tại cái gì thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng dị tượng, chỉ có mộc mạc nhất biểu đạt. Sở dĩ nói biểu đạt, bởi vì hắn giảng đạo cũng không phải là lấy ngôn ngữ, cũng không phải diễn dịch cái gì hình vẽ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đại đạo bản không thể nói. Nhưng tôn này đạo giả lại lấy một loại đặc thù phương thức đem vô hình đại đạo hóa thành hữu hình. Giảng giải đi ra, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Nhưng đơn thuần ngôn ngữ cùng hình vẽ các loại năm thức là không đủ để gánh chịu vô thượng đại đạo. Sở dĩ hắn giảng là một loại phương thức khác. Phật nói thế gian có 8 thức, tai mắt mũi miệng tiếng ý đây là thường thấy nhất 6 giác quan. Mà ngoài ra vẫn còn có mặt na thức, a lại ra thức, hai loại này cảm quan so với 6 thức đầu tự nhiên cao minh rất nhiều. Nhưng vô pháp gánh chịu chân chính đại đạo huyền ảo. Tôn này không thể nào tưởng tượng được đạo giả dùng chính là thức thứ 9. Một loại khó có thể chạm đến cảm quan. Mắt thức có thể nhìn thấy hình vẽ. Tai thức có thể nghe được âm thanh. Lưỡi thức có thể nếm trải mùi vị. Bất luận một loại nào thức đều có nó đối ứng tin tức vật dẫn. Cái gọi là thức thứ 9 chính là cảm xúc đại đạo hình dáng. Vẻn vẹn nháy mắt, Hà Hằng liền chìm đắm ở loại này thức thứ 9 nghe đạo bên trong. Đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, dị thường, thoải mái. Bất luận một loại nào cảm quan cũng có thể cảm giác mỹ hảo cùng thống khổ. Như lưỡi thức, nếm chảy mỹ vị chi vật sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nếm chảy không ngon chi vật tắc sẽ không thoải mái. Lỗ tai nghe thấy êm tai âm thanh sẽ cảm thấy thoải mái. Nghe được không êm tai tắc sẽ thống khổ. Tương tự, thức thứ 9 cũng là đồng dạng. Thức thứ 9 thoải mái, nguyên bản bình thường về mặt ý nghĩa ngũ giác thoải mái muốn, mỹ hảo, gấp mấy vạn. Cùng này so với, phàm nhân thân thể giao hoan có vẻ phi thường cấp thấp. Thế nhưng sau một khắc, loại kia thoải mái hóa thành thống khổ. Đồng lý, sự đau khổ này so với tầm thường về mặt ý nghĩa thân thể thống khổ. Tinh thần thống khổ đáng sợ hơn vô số lần. Cái gọi là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, vào thời khắc này biểu lộ ra. Nhưng Hà Hằng tin tưởng, chư thiên vạn giới tất cả địa ngục hình phạt, đều sẽ không có trong chớp nhoáng này hắn chịu đựng thống khổ đáng sợ hơn. Bất luận cái nào thiên đường cũng sẽ không có hắn vừa mới hưởng thụ vui vẻ đến thoải mái. Như vậy băng hỏa hai tầng cảm giác hắn không ngừng trải nghiệm, để hắn sản sinh một loại lẽ nào khó chịu cảm giác. Nhưng cũng chính là ở loại này cực kém vậy thống khổ cùng vui vẻ bên trong, hắn cảm ngộ đến một loại vô thượng đạo luật. Ta tâm tức đạo, đạo tức ta tâm, cực hạn vẻ đẹp cùng cực hạn thống khổ, đại diện cho tâm rung động, cũng là đạo rung động. Cái gọi là đại la chi đạo, lại là siêu thoát tất cả những thứ này mỹ hảo cùng thống khổ. Cầu được chân chính siêu thoát, trưởng khống lấy sức mạnh của tâm linh, đem tự thân ý chí vượt lên ở logic, pháp tắc, quy luật bên trên, đây chính là đại la. Đối với đại la giả mà nói, cái gì logic, cái gì quy tắc đều là không trọng yếu, bởi vì bọn họ bản thân liền vượt lên ở trên những này. Bọn họ không gì không làm được, chỉ cần đại la giả hy vọng, bọn họ liền có thể sáng tạo ra một cái chính mình nâng bất động đá. Nhưng tự thân y nguyên không gì không làm được, xem này giống như không phù hợp logic, kỳ thực không phù hợp chính là người logic, bọn họ vốn là không cần tuân thủ cái này, bọn họ là logic bên trên sinh vật, sẽ không bị logic ràng buộc. Đại la vô thượng, không gì không làm được, chỉ cần có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ đều có thể làm được, chưa bao giờ có như vậy một khắc. Hà Hằng cảm giác mình khoảng cách đại la chi đạo như vậy tiếp cận. Đang lúc này, tôn kia đạo giả dừng lại giảng đạo. Hắn lấy ra một món đồ, rõ ràng là chư thiên bảo giám. Sau đó hắn chỉ Hà Hằng. Ở trong mắt những người khác lại là chỉ giờ khắc này cùng Hà Hằng trùng điệp người. Sau đó hắn đem chư thiên bảo giám cho người kia, mà Hà Hằng cũng theo người kia tiếp nhận chư thiên bảo giám. Tìm thấy chính là một loại thực chất, là một loại thích làm gì thì làm khống chế. Thì ra là như vậy. Trong giây lát này, hắn rõ ràng rất nhiều. Cái kia giống như tồn không phải tồn đạo ảnh cuối cùng liếc mắt nhìn hắn. Triệt để không còn tồn tại nữa. Vừa tựa hồ chưa từng tồn tại. Hà Hằng nắm chư thiên bảo giám. Sau một hồi lâu, rốt cục lẩm bẩm nói. Sưởng, ngươi tự cho là khống chế chư thiên bảo giám. Cũng khống chế ta, kỳ thực từ đầu tới cuối món chí bảo này liền chưa từng thuộc về quá ngươi. Đạo tổ là món chí bảo này duy nhất chủ nhân, mà hắn ngày xưa nhìn như đem vật ấy giao cho ngươi. Kỳ thực giao cho nhưng là ta a. Bằng không, dù cho ngươi tuy cũng coi như đột xuất, nhưng cũng không kịp huyền môn ba thiên tôn các loại sau đó chứng đạo đại la công thành ngươi. Vì sao đạo tổ sẽ đơn độc thưởng thức ngươi? Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn từ lâu nhìn ra. Người có thể chạm đến đại la, lại nhất định thất bại. Người thất bại mà bất tử, sợ cũng là ở trong kế hoạch của hắn. Thậm chí sự xuất hiện của ta cũng ở trong kế hoạch của hắn. Hắn mục đích hằng vô pháp đoán ra. Nhưng có thể khẳng định chính là, người vẻn vẹn là hắn trong tay một viên con rơi. Chấm ngoặc kép, sao nhưng gian, Hà Hằng mở hai mắt ra. Nhìn ngoại giới, chư thiên bảo giám tỏa ra vĩnh hằng hào quang, quét ngang chư thiên vạn giới. Sưởng sắp thoát vây, cầm trong tay vô thượng chí bảo này. Chắc chắn tất cả, Hà Hằng duỗi ra một cái tay. Đối với chư thiên bảo giám vẫy một cái. Sau một khắc, trôi nổi ở trên hư không chư thiên bảo giám tự chủ hạ xuống. Ngã vào Hà Hằng trong tay, vĩnh hằng hào quang biến mất. Tất cả phảng phất một giấc mơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.